Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, ngóng nhìn Thượng Kinh. Lòng khí che trời, Thượng Kinh, chính là thiên tử tọa trấn chi địa, nhân đạo long khí khởi nguyên chi địa, chính là nhân đạo trung tâm, khí vận chi ngọn nguồn. Một phen bận rộn, Trần Cửu Nguyệt Thẩm Lạc Anh đi vào Thượng Kinh khu vực thời điểm đã là tháng 7. Qua bách hoa đua nở tháng 6, lúc này cả kinh nở đầy bạch ngọc hoa, rung động, Trần Cửu vừa ý kinh thành lần đầu tiên liền bị chấn động ở. Đây chính là nhân đạo, mặc dù không có thiên đạo vĩ lược, nhưng lại nhất định có thể nghiêng trời lệch đất, thiên phát sát cơ, ngôi sao rời túc, địa phát sát cơ long xà khởi lục, nhân phát sát cơ long trời lỡ đất, thiên địa nhân tam tài người cư trong đó, đỉnh thiên lập địa. Nhìn lấy này tràn ngập lịch sử tăng thương thành tướng, Trần Cửu trong đầu nhớ tới kiếp trước một thiên nổi tiếng bài văn. Lục Vương Tất, Tứ Hải Một, Thục Sơn Ngột, A Phòng Gia, che hơn 300 bên trong, cách Ly Thiên Nhật, Ly Sơn Bắc Cấu mà Tây Gãy, đi thẳng Hàm Dương, Hai Xuyên Mênh Mông, chảy vào Thành Cung, 5 bước lầu 1, 10 bước một các hành lang eo man về, mái hiên nhà răng cao mổ các ôm địa thế. Hục hặc với nhau, bàn bàn chỗ này, Americi tang, buồng ong nước cơn xoáy, xúc không biết hồ mấy ngàn vạn rơi, trường kiều nằm sóng, chưa vân hà long, phục đạo hạnh không, không tễ hà hồng, cao thấp minh mê, không biết tây đông, ca đài ấm vang, xuân quang hòa thuận vui vẻ vũ điện lạnh tay áo, gió thảm mưa sầu, trong vòng một ngày, nhất cung ở giữa, mà khí hậu không đủ. Không biết hồ vừa làm, không biết nó, phi tần thiếp tường, vương tử hoàng tôn, từ dưới lầu điện, liễn đến tại tần, chiều ca đêm tối dây cung, vì tần cung người, ngôi sao lấp lánh, mở trang kính cũng lục vân hỗn loạn, trải hiểu hoàn cũng vị lưu trướng nị, khí chi thủy dạ yên tà vụ hoành, đốt tiêu lan, lôi đình chợt kinh hãi, long xa qua cũng lộc cộc xa nghe, đều không biết nó chỗ chi. Một cơ một cho, chỉ hình dáng cực nghiên, man lập nhìn xa, mà trông hạnh chỗ này, có không thấy được người, 36 năm, có không thấy được người vừa làm, có không thấy người, Yến Triệu chi siêu tầm, Hàn Ngụy chi kinh doanh, Chỉnh Tề chi tinh anh, mấy đời mấy năm, phiếu lướt kỳ nhân, dựa xếp như núi, một khi không thể có, thua đến ở giữa, sống xa hoa phung phí. Vàng như đất, vứt bỏ ném lệ dĩ. Tần nhân nhìn tới, cũng không rất tiếc. Tà hồ, một người chi tâm, ngàn vạn người chi tâm. Tần yêu phồn hoa xa xỉ, người cũng niệm kỳ ra. Làm sao lấy chi chỉ một ít tiền, dùng như bùn xa. Làm phụ tòa nhà chi trụ, nhiều hơn nam mẫu chi nông phu cái lương chi chuyên. Nhiều hơn trên máy chi công nữ đầu đinh lân lân. Nhiều hơn tại giữ chi túc hạt ngói khe hở so le. Nhiều hơn quanh thân chi sợi tơ thẳng cột hoành hãm. Nhiều hơn cửu thổ chi thành quách quản dây cung ọe câm. Nhiều hơn thành phố người chi ngôn ngữ. Khiến cho người trong thiên hạ không dám nói mà dám nộ. Độc tài chi tâm, ngày càng kiêu ngạo ngoan cố. Thú binh gọi, hàm cốc nâng, sở nhân một bó đuốc. Đáng thương đất khô cằn. Trước kia lão sư đi học thời điểm đã từng đọc qua Quá Tần Luận. Hiện tại tự mình nhìn thấy người này đường khởi nguyên chi thành. Trần Cửu trong đầu trống rỗng. Căn bản cũng không biết rõ như thế nào hình dung nó hằng cổ trang nghiêm. Có lẽ chỉ có Tần Hoàng Hán Vũ loại kia ngạo thế thiên kiêu thành lập thành hình A Phòng Cung Phương. Mới có thể cùng chi sánh ngang. Chỉ tiếc này duy mỹ hùng vĩ A Phòng Cung bị sở nhân hạng vũ một mồi lửa đốt 3 tháng. Mỗi khi nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu đều sẽ nghiến răng nghiến lợi nói. Hạng Vũ nên giết, người muốn nên biết rằng A Phòng Cung lớn bao nhiêu. Chỉ cần suy nghĩ một chút chưa xây xong A Phòng Cung đại hỏa trọn vẹn đốt 3 tháng liền biết rõ lớn. Bao nhiêu, vậy nếu là xây xong lại phải đốt bao lâu? Cũng nói Thủy Hoàng đế tàn bạo. Thế nhưng là ta lại không cho rằng cái quan điểm này là đúng. Đầu tiên ngươi phải suy nghĩ một chút cổ đại địa vực phân chia. Chỉnh Tề Yến Triệu Hàn Ngụy. Lục quốc bị sau khi diệt quốc bách tính làm sao có thể không oán hận. vong quốc nô người nào có thể chịu được. Thế nhưng là Tần quốc cứ như vậy lớn, làm sao có thể với hoàn toàn khống chế được lục quốc. Một khi bạo khởi há có Tần quốc sinh lộ, tại cái kia không có phi cơ đại pháo, không có hạch uy hiếp niên đại. Tần Hoàng như thế nào tài năng cân nhắc để hậu đại tử tôn giữ vững to như vậy cơ nghiệp. Mặc kệ là Vạn Lý Trường Thành cũng tốt, A Phòng Cung cũng tốt, đều là vì vạn thế chi cơ. Thành lập Vạn Lý Trường Thành có thể kháng cự ngoại địch, mà thành lập A Phòng Cung có thể tiêu hao lục quốc thực lực, đem lục quốc một điểm cuối cùng nội tình cho ép khô. Không có tài lực, người đều bị chết không sai biệt lắm, lục quốc chính là không có bắt răng lão hổ, làm sao có thể với cùng Tần quốc là địch. Đáng tiếc, Thủy Hoàng chính là bất thế nhân kiệt, cũng nói Tần Hoàng Hán Vũ. Thế nhưng là ta cũng không cho rằng Hán Vũ đế có thể cùng Thủy Hoàng bằng được. Người suy nghĩ một chút, Thủy Hoàng đế là cái gì xuất thân, Hán Vũ đế lại là cái gì dạng điều kiện. Thủy Hoàng hùng tài vĩ lược, đáng tiếc đánh không lại thiên thời, A Phòng Cung chưa xây xong liền chết đi. Đáng thương Tần quốc vô thượng bá nghiệp trở thành lịch sử. Lão thiên nếu là cho Thủy Hoàng thời gian, để hắn xây thành chân chính A Phòng Cung, không nói thiên thế cơ nghiệp, mấy trăm năm cơ nghiệp luôn luôn có, lục quốc cũng phải đi qua mấy trăm năm mới có thể khôi phục nội tình. Thế nhưng là ngươi lại làm sao có thể không biết, tại cái này trăm năm bên trong Tần quốc chưa chắc không thể xuất hiện lần nữa một vị khác Thủy Hoàng đế. Nhìn lấy thành tướng, tới lui vô số thương lữ, từng cái ăn mặc lộng lẫy, hồng trần chi khí loạn xị bát nháo. Trần Cửu hai mắt hiện lên một chút thần mang, tại người này đường thành lập chi trên không trung, một đầu không biết dài bao nhiêu dấu ở vô tận thời không bên trong tử kim sắc cự long vượt ngang. Hằng cổ, dấu ở hư không vô tận, thế nào, rung động đi. Thẩm Lạc Anh đứng tại Trần Cửu bên người, nhìn xa xa nơi xa cự đại thành tướng, không biết trải qua một số năm mưa gió, chỉ còn lại có đầy dẫy tang thương. Trần Cửu lúc này mới chậm rãi ra một hơi, thật sự là huy hoàng. Vũ Châu cùng cái này Thượng Kinh so sánh cũng là nông thôn thôn trang. Thượng Kinh chính là ta người đường khởi nguyên chi địa, từ xưa đến nay nhân đạo không suy, hưng thịnh gây nên tư, người ở đây lòng hỗn tạp, có yêu thú, có linh thú hóa hình đại yêu, yêu vương, các tộc người đều có thể tại cái này bên trong tìm tới tung tích. Trần Cửu nghe vậy mục đích để lọt tia sáng. Cái này thật đúng là thật không thể tin. Nhân tộc chính là bách tộc chi địch, tại cái này bên trong lại có thể sống chung hòa bình. Thật sự là, ngoặc kép, ta người đường muốn hưng thịnh, không phải phải có hải nạp bách xuyên chi tâm ngực. Tại vương triều cảnh nội chỉ cần có triều đình ban bố chính thức lộ dẫn ngoại tộc, bất kỳ người nào cũng không được tùy ý bắt giết. Dù sao ngoại tộc có rất nhiều đồ, vật đều là ta người đường không có đủ. Chính cần mở rộng mậu dịch làm ngã nhân tộc hưng thịnh. Nói đến đây bên trong, Thẩm Lạc Anh đón đến. Ta khi còn bé một mực sống ở Thượng Kinh bên trong. Thẳng đến trước đó vài ngày ta đi ra Thượng Kinh mới nhìn đến Thượng Kinh sự quảng đại. Cho tới nay đều là thân thể ở trong đó không biết bề ngoài. Cả kinh trên không che kín nồng đậm long khí, nhìn có chút hùng vĩ. Nhìn lên bầu trời bên trong long khí, Thẩm Lạc Anh lộ ra một tia kính sợ. Cái này Thượng Kinh chính là nhân hoàng lãnh địa, tại cái này bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Liền xem như tránh thức cấm chế đi vào Thượng Kinh, cũng chỉ có bị trấn áp một đường. Thượng Kinh bị người đường hương hỏa, vô số dân chúng suy nghĩ ký thác chi địa, có đổi càn khôn chi lực, cũng nói nhân tộc tiên thiên nhỏ yếu, nhưng thật tình không biết nhân phát sát cơ long trời lỡ đất. Người mặc dù không có bắt răng chi lực, gân cốt mạnh, nhưng lại có cường đại nhất đại não, có đủ nhất sức sáng tạo. Tiền bối tại thượng cổ thổi mao uống máu, nhận chư thiên vạn tộc giết hại, nuôi nhốt. Về sau có tiền bối đại năng ngửa quan thiên địa chi lớn, nhìn xuống chủng loại chi toàn, trong lúc vô tình bắt được này một chút mệnh vận quỹ tích, nắm giữ thiên địa biến ảo chi quy luật, nuốt nhả ra nhật nguyệt, mới vừa có phương pháp tu hành sinh ra. Trần Cửu nhìn lấy thâm thúy long khí, Cảm giác được này bên trong truyền đến trận trận quen thuộc ba động. Cũng là bởi vì ngã nhân tộc vì phản kháng chư thiên bách tộc nuôi nhốt. Vừa mới mở rộng giết hại. Ngã nhân tộc thông tuệ nhất. Có phương pháp tu hành sau cái thế thiên kiêu. Bất thế nhân kiệt nhao nhao sinh ra. Bắt đầu một trận đánh vỡ càn khôn nhất chiến. Sau cùng bách tộc bị khu trục. Ngã nhân tộc độc chiếm trong trời đất. Hưởng thụ thiên địa chiếu cố. Đến thiên đạo đại khí vận. Nhân đạo lại ở một phương diện khác cũng là thiên đạo. Trần Cửu ở kinh thành cửa đàm luận thời điểm. Thượng kinh lúc này lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thượng kinh hoàng thành lâu dài cũng bao phủ tại trong long khí. Hoàng cung một cái nơi hẻo lánh. Một cái lịch sự tao nhã trong tiểu lâu lúc này lật trời đĩa. Một cái trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu phát ra cùng lóa mắt tử sắc. Hào quang màu tím nồng đậm tan không ra. Khiến cho người mở mắt không ra. Một cái trung niên văn sĩ tay cầm quạt giấy mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tại sao lại xuất hiện một vị trực hệ huyết mạch? Đương kim nhân hoàng chính là tuổi xuân đang độ thời điểm. Tọa hạ có 28 tử đều chưa phong vương tọa trấn kinh sư. Chẳng lẽ lại là những cái này dư nghiệt lại trở về? Đây chính là đại sự. Không cẩn thận liền có thể phá vỡ triều cương. Ta muốn đi bẩm báo bệ hạ. Cái này văn sĩ trung niên sau khi nói xong vội vã hướng về hoàng đế tẩm cung bước đi. Lúc ra cửa đợi không cẩn thận một cái lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Có thể thấy được chuyện này đối với hắn trùng kích to lớn. Cầm lệnh bài một đường thông suốt không đi vào hoàng cung. Vừa vặn Marui lúc này đi ra đại môn. Đến vội vã văn sĩ. Viên đại nhân vội vàng vàng như thế tiến cung thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.